Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 537, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bưng lên, Thương Nhiên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ăn đi, lòng lão đại nhìn Thương Tiềm, hào phóng địa đạo. Thương Tiềm chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên nói, ta cũng có thể ăn. Lòng lão đại ngẩng đầu, liếc xéo Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Làm người ăn, người liền ăn, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Thương Tiềm thẹn thùng mà cười cười, nói. Cảm ơn, lòng lão đại cười nhạo một chút, thong thả ung dung nói. Hảo hảo nhìn một cái nhân gia như thế nào nấu ăn, nhìn nhìn lại ngươi là như thế nào làm mới, cuối cùng, lại nỗ lực tự hỏi một chút, nên như thế nào nỗ lực làm chính ngươi không cần liền heo đều không bằng. Thương Tiềm, lòng lão đại gia hỏa này, thật đúng là sẽ gây mất hứng. Lòng lão đại ăn cái gì tốc độ phi thường mau, Thương Tiềm thực mau liền bất chấp mặt khác, chỉ phải nắm chặt thời gian cùng lòng lão đại đoạt ăn. Thương Tiềm bất đắc dĩ mà tưởng, hắn trước kia không nên kêu lâu lão đại thùng cơm, lòng lão đại mới là thật sự thùng cơm, quá có thể ăn, lâu lão đại cùng long lão đại hoàn toàn không phải một cấp bậc. Kinh thiên, người cư nhiên ở chỗ này, một cái diện mạo quyến rũ nam tử đã đi tới. Thương Tiềm hướng tới người tới nhìn thoáng qua, tò mò dùng khuỷu tay chạm chạm long lão đại, nói. Kinh thiên, hắn ở kêu ngươi sao? Lòng lão đại ngẩng đầu, có chút bực bội mà nhìn người tới liếc mắt một cái, bất mãn nói. Cùng ngươi đã nói, ta không gọi Long Kinh Thiên, ta kêu Long Lão Đại. Bạch Tầm cười cười, không để bụng nói. Không phải một cái tên sao? Nhìn đến ngươi cấp kích động huống hồ, ngươi không cảm thấy Long Kinh Thiên tên này so Long Lão Đại dễ nghe nhiều sao? Long Lão Đại hừ lạnh một tiếng, nói. Không cảm thấy, Bạch Tầm lắc lắc đầu tràn đầy oán trách nói. Ngươi gia hỏa này, thật là một chút phẩm vị đều không có. Long Lão Đại hắc mặt trong mắt nhiễm điểm hận ý kia chết lão nhân cho ta lấy được tên ta mới không nhận. Lòng lão đại cúi đầu, lòng hoàng cái kia lão gia hỏa, hắn sinh ra thời điểm không biết cho hắn đặt tên, từ nhân gia kêu hắn phế vật đến hắn mấy vạn tuổi, mới đem một cái Long Kinh Thiên tên ngạnh còn đâu hắn trên đầu, đương hắn là cái gì? Bạch Tầm nhún vai âm thầm thầm nghĩ, nguyên lai Thương Tiềm cấp chính mình lấy như vậy cái tên, đánh chính là như vậy chủ ý sao? Thật là, lòng lão đại nhăn nhăn mày, tràn đầy chán ghét nói. Hảo, miễn bàn cái kia chết lão nhân, nhắc tới hắn, ta ăn uống đều không tốt. Thương Tiềm, như vậy có thể ăn, thật sự nhìn không ra tới một chút ăn uống không tốt bộ dáng a. Bạch Tầm gật gật đầu, thở dài, nói. Hảo đi, Bạch Tầm là Long Lão Đại rời đi Long Tộc lúc sau rắn chắc bạn tốt, lúc ấy, Long Lão Đại thực lực không cường, Bạch Tầm thực lực cũng không thế nào cao, hai người tụ ở bên nhau, liền cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại lừa gạt trộm, không chuyện ác nào không làm. Gia hỏa này là ai a? Bạch Tầm đánh giá Thương Tiềm, có chút tò mò hỏi. Một con mới vừa phi thăng quạ đen, Thương Tiềm nói, Bạch Tầm nhướng mày, quạ đen, không phải nói, hiện tại phi thăng càng ngày càng khó sao. Một con quạ đen cũng có thể phi thăng đi lên. Người thật đúng là sẽ nói giỡn, lòng lão đại khẽ hừ một tiếng, nói, thật là chỉ quạ đen ta còn có thể lừa ngươi sao. Bạch Tầm nghiêng đầu tràn đầy hoài nghi mà nhìn lòng lão đại. Lòng lão đại nhìn Bạch Tầm thần sắc quay đầu, đối với Thương Tiềm hỏi. Góc truyện audio.com Người nói cho hắn, người có phải hay không quạ đen? Thương Tiềm, hắn là Phượng Hoàng tới, sĩ khả sát bắt khả nhục. Ta là quạ đen, Thương Tiềm khô cằn cười nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Sĩ khả sát bắt khả nhục gì đó, về sau rồi nói sau. Bạch Tầm, gần nhất người lão cha lại tìm ta. Bạch Tầm bất đắc dĩ mà nhìn Long Lão Đại nói. Hắn muốn làm gì? Long Lão Đại tràn đầy không kiên nhẫn địa đạo. Bạch Tầm nhún vai, nói. Muốn ta khuyên nhủ ngươi. Có bệnh, Long Lão Đại đầy mặt chán ghét nói. Long Lão Đại khi còn nhỏ, đối Long Hoàng vẫn là thực kính sợ, lúc ấy hắn hèn mọn nhỏ bé, vì được đến Long Hoàng yêu ái, liều mạng tu luyện, nhưng mà cho dù hắn tu luyện tiến độ cùng Long Kinh Hoa không phân cao thấp, thậm chí đi ở Long Kinh Hoa phía trước, Long tộc người vẫn là cảm thấy hắn tiềm lực hữu hạn, khó thành châu báu. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, Long Hoàng đầu chú ở hắn trên người ánh mắt cũng chỉ có khinh thường. Một lần lại một lần thất vọng, trà sáng Long Lão Đại đối Long Hoàng sở hữu mong đợi. Bạch Tầm chống cằm nói, ta xem Long Hoàng cũng rất chân thành, bằng không ngươi liền tha thứ hắn đi. Long Lão Đại sắc mặt đổi đổi, nói, ngươi đang ép ta tấu ngươi sao? Bạch Tầm cười khổ một chút, nói, ngươi phải vì ta ngẫm lại a? Vì ngươi ngẫm lại tưởng cái gì? Long Lão Đại nhíu lại mày, khó hiểu địa đạo, ta yêu cầu nỗ lực tu luyện, ta yêu cầu bế quan, ngươi biết ta có bao nhiêu thứ, đang bế quan trên đường, bị người đào ra sao? Ta rất nhiều lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết không? Bạch Tầm tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn Long Lão Đại nói. Mới vừa nhận thức thời điểm, Long Lão Đại là hư thần trung kỳ, hắn là hư thần hậu kỳ, lúc ấy, hắn còn cháo Long Lão Đại một đoạn thời gian, từ Long Lão Đại thấy huyết lúc sau, gia hỏa này thực lực liền bắt đầu điên trướng, mấy vạn năm đi qua, hắn mới bất quá chân thần giai đoạn trước, vừa mới thoát ly thần tộc tầng dưới chót, mà Long Lão Đại đã là thần vương cảnh hậu kỳ, trở thành thần giới cao thủ số 1 số 2. Long Lão Đại bộc lộ tài năng lúc sau, Long tộc vẫn luôn cố ý cùng Long Lão Đại tu hảo, đáng tiếc Long Lão Đại mang thù thực hoàn toàn không để ý tới, không chỉ có như thế, bên ngoài gặp được Long tộc người, Long Lão Đại còn luôn thích ở sau lưng bắn tên trộm. Long Lão Đại người này thói quen độc lai độc vãng, cùng hắn có giao tình người không nhiều lắm, mà Bạch Tầm vừa lúc là cùng Long Lão Đại có giao tình một cái, bởi vậy, Long tộc mấy lần tìm tới hắn làm thuyết khách. Ngươi vì cái gì không tìm cái ẩn nấp một chút địa phương bế quan đâu? Long Lão Đại nhăn nhăn mày nói, Bạch Tầm nghiêng đầu, nói, ngươi cảm thấy cái dạng gì địa phương, đối Long Hoàng mà nói có thể tính ẩn nấp mà đối ta một cái chân thần cảnh lúc đầu người, lại có thể tìm được đâu. Long Lão Đại híp mắt nói, ngươi vì cái gì mới chân thần cảnh lúc đầu đâu, đều đã nhiều năm như vậy. Bạch Tầm, Thương Tiềm nhìn Bạch Tầm vặn vẹo sắc mặt thầm nghĩ. Cái này tiểu Bạch Kiểm gặp người không tốt a. Bất quá chính mình cũng không so ra hỏa này mệnh hảo đi nơi nào là được. Không nói cái này, xí diễm thần điểu nhất tộc làm ngươi cấp giết sạch rồi. Bạch Tầm nói, Long Lão Đại gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều nói kia nhất tộc điểu hương vị tươi ngon ngon miệng, ăn thượng một ngụm, khiến cho người vĩnh sinh khó quên, điều này đây. Góc truyện audio.com, tin vịt ngoa, khó ăn muốn chết, nói tới đây, Long Lão Đại nhịn không được ngó Thương Tiềm liếc mắt một cái. Thương Tiềm cúi đầu, không rên một tiếng mà đang ăn cơm. Bạch Tầm nhún vai, nói. Ngươi cũng thật tàn nhẫn a. Xí diễm thần điểu chính là phượng hoàng tộc phụ thuộc chủng tộc, phượng tộc sợ là sẽ tìm ngươi phiền toái. Long Lão Đại bĩu môi, không để bụng nói. Sợ cái gì, tới liền tới, tới làm cho bọn họ có đến mà không có về, lại nói tiếp nghe nói hương vị nhất đúng giờ điểu, vẫn là muốn thuộc phượng hoàng a. Bạch Tầm, ngươi ăn uống thật tốt. Long Lão Đại gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, Long Hoàng thác ta và ngươi nói sự kiện. Bạch Tầm nói, Long Lão Đại híp mắt nói. Cái gì, các ngươi Long tộc không phải có cái huyết nguyệt mật địa sao? Bạch Tầm nói, Long Lão Đại gật gật đầu, nói, xác thật có như vậy cái địa phương. Long tộc cùng phượng tộc ở mấy trăm vạn năm trước từng phát sinh quá lớn chiến, lúc ấy tham dự chiến đấu hai tộc cao thủ vô số kể, rất nhiều cao thủ đều tại đây một trận chiến chung ngã xuống, hai bên thương vong vô số, đại chiến qua đi, chiến trường đã bị Long phượng hai tộc phong bế lên. Chiến trường đã chịu hai tộc đông đảo cao thủ thi thể tầm bổ, ra đời rất nhiều thiên tài địa bảo. Mỗi cách mấy chục vạn năm, Long Phượng hai tộc liền sẽ mở ra một lần mật địa mở ra yêu cầu hai tộc cao quý nhất huyết mạch. Bạch Tầm nhún vai, nói. Long Hoàng hỏi ngươi có nghĩ đi, nếu ngươi muốn đi nói, hắn có thể mang ngươi đi vào. Long Lão Đại sắc mặt khó coi nói. Hắn đây là muốn làm gì? Đáng thương ta sao? Ta mới không cần hắn đáng thương. Bạch Tầm khẽ thở dài một hơi, nói. Ngươi không cần như vậy cố chấp sao? Long Hoàng khẳng định không phải đáng thương ngươi. Vì cái gì? Long Lão Đại lạnh lùng hỏi. Bạch Tầm đương nhiên nói. Bởi vì ngươi thoạt nhìn, một chút đều không đáng thương. Nhưng là thập phần thiếu tấu. Ta cùng Long tộc sự tình, ngươi thiếu trộn lẫn hợp. Long Lão Đại trừng mắt nhìn Bạch Tầm liếc mắt một cái nói. Bạch Tầm gật gật đầu, nói. Hảo, trời đất chứng giám, hắn một chút đều không nghĩ trộn lẫn hợp. Long Lão Đại kẹp lên cuối cùng một miếng thịt nhíu nhíu mày, nói. Như thế nào liền thừa một miếng thịt? Thương Tiềm chớp chớp mắt nói, ăn xong tới, liền thừa một khối. Long Lão Đại sắc mặt bất thiện nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Người như thế nào ăn nhiều như vậy? Ta đói bụng, Thương Tiềm ngượng ngùng địa đạo trời đất chứng giám, hắn liều mạng ăn, mới ăn một phần mười đều không đến. Long Lão Đại ăn quá nhanh, một bên nói chuyện, một bên ăn, còn ăn nhanh như vậy, hắn liều mạng ăn, mới ăn như vậy điểm. Long Lão Đại hừ lạnh một tiếng, nói, thật là lại xuẩn lại bổn, lượng cơm ăn còn đại. Thương Tiềm, lão bản, lại đến một bàn. Long Lão Đại tiếp đón chủ tiệm nói. Bạch Tầm nhướng mày, nói. Ngươi không ăn no à? Long Lão Đại ngó Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Ta ăn no, là hắn không ăn no. Thương Tiềm mí mắt một cái, Long Lão Đại người này, chính mình ăn nhiều, còn thế nào cũng phải vu khống đến hắn trên đầu, cái gì tính tình à? Bạch Tầm hướng tới Long Lão Đại ái muội cười cười, nói. Huynh đệ, đổi tính à? Ngươi chừng nào thì quan tâm người khác ăn không ăn no rồi, ta đói bụng thời điểm trước nay không gặp ngươi cho ta điểm một bàn đồ ăn. Ngươi như vậy phì, đói bụng, vừa vặn giảm béo. Long Lão Đại ngữ, góc truyện audio.com, khí bất thiện nói, Bạch Tầm, Long Lão Đại đánh giá Thương Tiềm nói. ta cũng không thể đem hắn chết đói, liền không ai cho ta nấu cơm. Thương Tiềm, cách chương.